Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, đó là tập thứ 26 của Giản Diện Hoàng Kim, phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. A Bảo đáp: cho dù hắn ta không liên quan hoặc không phải sát thủ của Mã gia, thì kẻ này vẫn là một mối nguy hiểm cực lớn, đe dọa đến tính mạng của nhà họ Wang. Sở dĩ chúng ta nghĩ ngay đến Mã gia là bởi cái chết của Lý Bạch Huệ bắt nguồn từ ngài Wang. Cái bẫy trên đảo đầu lâu hơn 2 năm về trước, chỉ sợ đến bây giờ mới phản tác dụng. Bạch Ngọc, cô có biết suốt từ gió đến giờ tôi vẫn chưa lý giải được tại sao một sát thủ lừng lẫy như Lý Bạch Huệ lại chấp nhận chui vào chỗ chết một cách dễ dàng như thế? Bà ta cho tôi cảm giác tất cả những gì chúng ta làm đều nằm trong sự tính toán của bà ấy. 2 năm qua, cả tôi và cô luôn cảnh báo Wang Tổng phải đề phòng, vì con nhóc Hoa Hoa đó có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Có thông tin nó đã chết, nhưng mà... Đang nói bỗng A Bảo dừng lại. Cả Bạch Ngọc cũng khựng người, bởi trước mặt cả hai giờ đây là thi thể của đám đàn em thuộc băng dòng một mắt, nằm la liệt trên đường chạy đến đây. Cả hai không hề nghe thấy tiếng súng nổ. A Bảo ngồi xuống, lật một cái xác lên kiểm tra, thì thấy người này đã chết bởi một vết cắn ngang cổ họng. Và những thi thể khác cũng vậy. Đa phần là người của dòng một mắt, bị giết do những vết cắt và đâm ở vị trí cổ và tim. Hắn nhanh đến mức bọn họ còn chưa kịp rút súng. A Bảo nói khi nhìn thấy một thi thể chết trong tư thế gục mặt xuống thảm cỏ mà tay vẫn đưa ra sau cầm vào báng súng. Bất ngờ có tiếng súng vang lên từ phía đằng xa, đúng với hướng trước mặt nơi các thành viên trong băng rồng một mắt vừa bị sát hại. Khu vực hồ bơi, chúng ta phải tới đó, nhanh lên. A Bảo nói. Càng chạy về gần khu vực hồ bơi, lại càng có thêm người chết. Tất cả đều là xác của thành viên thuộc băng rồng một mắt. Đã có khoảng 10 người bị giết. Như vậy số đàn em mà Avin dẫn theo bảo vệ cho Wang Jiankong tới lúc này e là đã bị giết sạch. Tiếng súng vừa nổ khả năng là do bọn đàn em ở lại ngăn vũ để cho Avin cùng với lão Wang chạy trốn. Bởi mấy tên bị giết trên không có vết đạn bắn nào. Có kẻ chết nhưng trên tay vẫn cầm súng. Tại khu vực hồ bơi nằm bên hông của ngôi biệt thự, trong lúc Avin đang loay hoay đứng che chắn cho lão Wang bằng cách dùng súng chĩa mấy về phía trước nhưng không xác định được vị trí cũng như mục tiêu, thì từ chỗ mấy chiếc ô che ngay bên trên hồ bơi vừa có bóng người chạy vụt qua. Vừa nhìn thấy bóng đen, Avin đã lập tức nổ súng bắn liên tiếp 2 phát đạn. Lúc này trời đã lờ mờ sáng nhưng lại có sương mù. Vũ như một bóng ma xuất hiện trong màn sương vô định hình, lúc ẩn lúc hiện. Đứng sau cột trụ, Vũ dùng sỏi tung ra xa, để những viên sỏi rơi xuống nền gạch phát ra tiếng động. Avin lớn tiếng và chửi. Thằng khốn, mày là ai? Ra mặt đi. Vũ không đáp lại. Trong màn sương, khi truy sát Wang Jiankong ra tới khu vực hồ bơi, bản thân Vũ cũng không xác định rõ được vị trí của đối phương. Nhưng nhờ lời nói của Avin, vừa rồi đã giúp cho Vũ biết được chính xác đối phương đang đứng ở đâu. Tung sỏi xuống hồ bơi để đánh lạc hướng. Khi Avin chĩa súng về phía mặt hồ, thì Vũ cũng đẩy một chiếc ô đổ xuống nền gạch. Thấy vậy, Avin tiếp tục bắn. Tất nhiên 3 phát đạn đó cũng không viên nào trúng mục tiêu. Avin nói với lão Wang. Lão đại, em sẽ cầm chân hắn. Lão đại mau chạy ra phía cổng phụ, chúng ta sẽ gặp lại sau. Lão Wang lịch bịch men theo tường bao chạy về phía hướng cổng phụ. Lúc này lửa đã cháy lên đến toàn bộ tầng trệt của ngôi biệt thự. Ánh lửa hắt xuống hồ bơi khiến mặt nước biến sắc đỏ rừng rực. Vũ lờ lờ xuất hiện trước mặt Avin trong khoảng cách chỉ chừng 10 mét. Bộ tang phục Vũ đang mặc lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Tất cả là máu của thành viên băng rồng một mắt. Avin trừng mắt, nhìn thẳng về phía Vũ và gằn giọng. Thằng chó, mày đây rồi. Đồng thời hắn chĩa súng về phía Vũ và bóp cò. Vũ chủ động lộ một vòng sang bên phải, tiếp tục tiến về phía trước và thu hẹp khoảng cách với Avin. Avin liên tục bóp cò, nhưng trên tay hắn là khẩu súng ngắn ổ quay, chỉ có 6 viên trong băng đạn. Từ nãy đến giờ, hắn đã bắn đủ 6 phát. Lúc này Vũ chỉ còn cách Avin chừng 5 mét. Hai mắt trợn trừng, Avin liếc mắt nhìn về phía sau lưng nơi lão Wang đang cố chạy trối chết về hướng cổng phụ. Thả khẩu súng hết đạn rơi xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lại thủ thế, gã ta hét lớn. Lão đại, mau chạy đi. Dứt lời, Avin nghiến răng đoạn lao vào Vũ, Vũ lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vào Alvin, mấp máy bờ môi, Vũ nói. Muộn rồi. Đưa súng lên chĩa về phía trước, Vũ bóp cò. Viên đạn trúng vào giữa trán của tên đầu đảng Wong Jian-gong. Alvin trúng đạn ngã ngửa ra đất, nằm chết ngay trên nền gạch khu hồ bơi. Cao mày nhìn Wong Jian-gong đang kinh hãi bỏ chạy sau tiếng súng kết thúc một mạng người. Vũ lao theo, tiếp tục truy sát lão đại bằng dòng một mắt. Trong đầu Vũ nhớ tới A Hắc. Nhìn kẻ thù đang ở ngay trước mặt, trong tầm ngắm, chĩa súng về phía lão già hầu Wong, Vũ khẽ nói ra miệng. Anh Hắc, em trả thù cho anh đây. Wong Jian-gong, đừng hòng chạy thoát. Với mắt quan sát cùng phản xạ nhạy bén của một sát thủ, trước khi tiếng súng nổ ra, Vũ đã kịp khựng lại, đồng thời lật người rụt về phía sau một khoảng ngắn. Kẻ vừa nổ súng nhắm vào Vũ chính là A Bảo. Xuất hiện từ bên tay phải phía bên kia hồ bơi, A Bảo kịp thời ngăn cản ngay khi Vũ định bóp cò bắn Wong Jian-gong. A Bảo tiếp tục nổ súng bắn về phía Vũ. Vũ có nhanh chóng đứng nép sau một gốc cây ngay sau khu vực tường bao. Đoạn bắn vào thân cây khá rát. Giữa lúc sương mù lại trong cảnh trời hễ còn nhá nhem chưa sáng hẳn sau cơn mưa. Vậy mà từng phát đạn A Bảo bắn ra, không phát nào trúng mục tiêu. Nếu không có gốc cây làm bia đỡ đạn, cũng thật khó đảm bảo cho sự an toàn của Vũ. Là tên đã hét lên cảnh báo cho người lao ra đỡ phát đạn lúc sớm. Đúng như mình nghĩ, hắn ta không phải loại xoàng, vậy mà lại đuổi theo kịp tới tận đây. A Bảo hét lớn. Bạch Ngọc, mau hộ tống Quang Tổng rời khỏi đây. Lúc này Bạch Ngọc cũng xuất hiện. A Bảo bắn yểm trợ. Bạch Ngọc chạy nhanh đến chỗ Wong Jian-gong. Bạch Ngọc, là con ả đỡ đạn cho Wong Jian-gong. Ả ta bị bắn trúng rồi cơ mà. Vũ trong đầu tự hỏi. Rất nhanh, Vũ ló người giương súng hướng về phía lão Wong. Nhưng chỉ cần Vũ vừa mới thò ra là ngay lập tức A Bảo nổ súng bắn. Với sự che chắn từ sau của Bạch Ngọc, Vũ không thể nào nhắm vào Wong Jian-gong. Chỉ còn cách đứng nhìn lão ta dần rời xa khỏi tầm mắt phía cổng phụ. Chết tiệt, để hắn ta sổng mất rồi. Vũ gằn giọng. Đứng từ phía bên kia, sau khi thấy Bạch Ngọc cùng lão Wong đã ra tới cổng phụ, A Bảo lớn tiếng nói. Tiếc nhờ, chậm chừng vài giây nữa thôi là mày đạt được mục đích rồi. Ra mặt đi, tao muốn xem rốt cuộc mày là ai. Vừa nói, A Bảo vừa tự tháo rời băng đạn, đồng thời thả khẩu súng đang cầm trên tay rơi xuống dưới đất. Vũ nghe tiếng động cũng biết A Bảo vừa mới làm gì. Rời khỏi gốc cây, Vũ lạnh lùng chĩa súng về phía A Bảo. Nhưng A Bảo lại tỏ ra khá bình thản. Hắn ta tiếp. Ta biết mày sẽ không bắn. Cách giết người của bọn tao cho thấy mày là một thằng không thích dùng súng. Trong lúc A Bảo đang thao thao bất tuyệt thì Vũ bóp cò nhắm thẳng về phía gã vệ sĩ của Wong Jian-gong. Có điều ở khoảng cách lý tưởng ấy mà viên đạn chỉ trượt qua trúng vành tai, khiến máu khẽ rỉ ra từ tai xuống cổ A Bảo. Vũ bấy giờ mới vứt khẩu súng xuống đất. Và Vũ nói. Mày đoán đúng rồi đấy. Súng cũng có cái hay khi giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, nhưng tao lại thích cận chiến hơn. Để lão già ấy sống thêm ít thời gian nữa cũng không ảnh hưởng gì, nhưng đổi lại sẽ là mạng của mày. Chuẩn bị chết rồi chứ. Tuy chỉ là một phát đạn sượt, nhưng là cố tình bắn trượt. Có điều, để làm được việc đó, chứng tỏ người bắn phải sở hữu một khả năng ngắm bắn cực chuẩn. A Bảo trừng mắt. Mày là ai? Vũ đáp. Tao sẽ cho mày biết sau khi giết mày. Vũ rút dao găm FS. A Bảo cũng cùng với hai tay rút hai con dao Bowie, loại dao găm được sử dụng nhiều trong hải quân, sáng quắc dắt ở bên hông. Cả hai cùng tiến về phía thảm đỏ trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau để thăm dò đối thủ. Ngoài việc muốn giết Vũ, thì mục đích chính của A Bảo là làm sao cầm chân Vũ càng lâu càng tốt. Như vậy thì Bạch Ngọc sẽ có thêm nhiều thời gian đưa lão Wong đến nơi an toàn. Bởi vậy nên A Bảo mới buông súng, khiêu khích Vũ đánh cận chiến. Nhận thấy toàn thời gian trôi qua đã đủ lâu, lúc này cả lão Wong cùng với Bạch Ngọc đã ra khỏi biệt thự một cách an toàn. Thấy A Bảo lừng mắt, hai tay nắm chặt song dao, đoạn lao thẳng vào Vũ. Thằng khốn ngông cuồng, tao sẽ bắt mày phải nói. Ở phía đối diện, Vũ cũng sẵn sàng chủ động tấn công. Cả hai lao vào nhau trong màn sương mù mờ ảo. Lưỡi dao găm FS trên tay Vũ va chạm với lưỡi dao Bowie trong tay A Bảo, mạnh đến mức tóe cả lửa. Vũ đưa lưỡi dao găm kéo lê ngay trên bề mặt lưỡi dao của A Bảo. Tiếng kim loại miết mạnh lên nhau phát ra âm thanh lạnh gáy và sởn gai ốc. A Bảo cũng rất nhanh khi tay trái cầm dao tiếp tục đâm về phía Vũ, lách người sang phía bên tay phải, đoạn xoay đúng một vòng. Thả tay cầm dao trong lúc xoay người, Vũ dùng chân trái đá mạnh vào cổ tay phải của A Bảo, khiến con dao trong tay A Bảo bị đá văng lên cao. Con dao găm FS của Vũ cũng vừa rơi xuống cắm phập vào mặt cỏ. Hạ thấp trọng tâm, Vũ khom người, đưa tay cầm vào cán dao. Tốc độ rất nhanh, Vũ nắm chặt dao phản một đường ngang nhắm vào bụng A Bảo. Nhưng A Bảo cũng kịp thời phản ứng khi dùng chân trụ đẩy người lùi về phía sau và tránh được nhát chém của Vũ. Con dao bị Vũ đá văng ra cũng rơi xuống mặt cỏ ngay trước mặt Vũ. A Bảo tuy tránh được nhát chém vừa nãy, thế nhưng lưỡi dao FS quá sắc, tốc độ ra đòn của Vũ cũng cực kỳ nhanh, nên phần bụng áo A Bảo bị dao lia qua cắt một đường rách ngọt lịm. Tay khẽ chạm vào phần bụng vừa bị cắt rách, A Bảo sững sờ khi nhìn thấy phong cách chiến đấu cũng như phương thức mà Vũ sử dụng dao găm quá đỗi điều luyện. Đến lúc này A Bảo nhận ra dao pháp của Vũ rất quen thuộc. Hắn ta ấp úng: "Mày thực sự là sát thủ của Mã gia? Cách dùng dao và ngay cả cái cách mà mày chiến đấu, mọi thứ rất giống với trại huấn luyện. Rốt cuộc thì mày là ai?" Ánh mắt Vũ thoáng biến sắc khi nghe thấy tên vệ sĩ của Wong Jian Kong lại biết về gia tộc họ Mã và nhắc đến hai từ Mã gia. Vũ nói: "Mày sẽ được biết sau khi chết. Một khi nhắc đến Mã gia thì mày có thể chết được rồi." Dứt lời, Vũ xoay cán dao, tay phải cầm chặt cán dao, hướng mũi dao vào trong thân người. Vũ lao vào đối thủ với một tốc độ cực cao. Ánh mắt lóe lên tia nhìn ướt lạnh. Trong màn sương mù đang dần tan biến, chớp mắt một cái, Vũ đã áp sát A Bảo. Hất cánh tay từ dưới lên, đưa lưỡi dao FS sang ngang hướng về phía trước. Vũ lia một đường cắt đúng vào cổ tay A Bảo trước khi A Bảo kịp vung tay với đồ đâm mũi dao từ trên xuống. Gân cổ tay phải của A Bảo đã bị cắt đứt, máu phụt ra bắn tung tóe mặt cỏ. Con dao còn lại trong tay A Bảo cũng rơi bịch xuống đất. A Bảo đau đớn, chân bước loạn choạng và lùi về phía sau. Nhưng cũng ngay lập tức, Vũ đưa tay trái túm áo A Bảo và kéo lại. A Bảo khựng người. Trước khi A Bảo kịp chớp mắt thì Vũ đã đâm xuyên mũi dao găm FS qua yết hầu của tên vệ sĩ Wong Jian Kong. Vũ rút dao ra khỏi cổ A Bảo, máu phun thành tia, xong chảy thành dòng ướt hết cả người gã vệ sĩ trung thành. Tháo khẩu trang, tay trái vẫn túm áo giữ người A Bảo. Trong lúc A Bảo miệng học máu tươi, hai mắt trợn trừng trừng, nhìn thẳng vào tên sát thủ có gương mặt trẻ măng thì Vũ nói: "Tao tên Vũ, và tao tới từ Việt Nam." Dứt lời, Vũ thả tay ra, để cả người A Bảo ngã ngửa nằm trên thảm cỏ, chút hơi thở cuối cùng. Cùng thời điểm A Bảo bị giết chết, Bạch Ngọc thuận lợi đưa Wong Jian Kong rời khỏi biệt thự từ cổng Vũ. Cả hai chạy vào trong khu sinh thái trồng rất nhiều cây xanh. Theo như Bạch Ngọc nói, tại chỗ này, tên sát thủ khó lòng tìm thấy người. Quay lưng nhìn về phía sau không thấy ai truy sát, lão Wong vội nói với Bạch Ngọc: "Mau, mau gọi xe đến đón tao, nhanh lên." Bạch Ngọc vâng dạ, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không biết người mà ả đang gọi là ai, chỉ biết sau khi bên kia đầu dây có người bắt máy, Bạch Ngọc thông báo: "Vâng, ngài Wong vẫn an toàn, tôi đang ở bên cạnh ạ." Wong Jian Gong sẵn giọng thúc giục: "Bảo chúng nó đưa xe đến đón tao." "Mẹ kiếp, Tiểu Ngọc, mày đang nói chuyện với ai vậy hả?" Bỏ qua giọng điệu lớn lối của Wong Jian Gong, Bạch Ngọc vẫn lặng im, chăm chú nghe điện thoại, xong ả ta khẽ gật đầu và đáp: "Tôi rõ rồi thưa cầu chủ, mọi chuyện sẽ đúng theo như ý của cậu." Wong Jian Gong giật mình khi nghe Bạch Ngọc nhắc tới hai từ cậu chủ. Dường như lão ngay lập tức nhận ra vấn đề, bất giác lão lùi chân bước về phía sau, mặt tái mét, toàn thân run rẩy, mồ hôi mồ kê đầm đìa sau khoảng thời gian trốn khỏi tử thần. Nhưng ngay lúc này, tự giác mách bảo tử thần lại đang ở ngay trước mặt. Đúng như vậy, hạ điện thoại xuống, Bạch Ngọc quay đầu nhìn Wong Jian Gong. Ả rút súng chĩa về phía lão đại băng dầu một mắt, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Lời cuối cùng mà Wong Jian Gong nghe thấy từ Bạch Ngọc chính là câu: "Wong tổng, vĩnh biệt." Viên đạn bắn ra từ khẩu súng lắp nòng giảm thanh găm trúng vào đầu, khoét một lỗ sâu ngay giữa vầng trán cao của Wong tổng, kết thúc sinh mạng ông trùm băng đảng lớn mạnh nhất Singapore, Wong Jian Gong. Biệt thự nhà họ Wong, khu vực hồ bơi, Gu Chin, Liang Liang cùng khá đông đàn em thuộc băng dòng một mắt, sau khoảng thời gian xử lý những xác chết cũng đã tản ra đi tìm lão Wong. Trên đường dẫn tới hồ bơi là hàng chục thi thể nằm rải rác, tất cả đều bị giết bởi một vật sắc nhọn nhắm vào vị trí cổ và tim. Chuyện này sao lại... Wu Jin run giọng và nói, ánh mắt cau lại. Liang Liang đáp, chết tiệt, chỉ sợ lão đại đang gặp chuyện rồi. Ta đã gọi liên tiếp 3 cuộc điện thoại mà không thấy lão đại hay A Bảo cùng với Bạch Ngọc nghe máy. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát cùng đội cứu hỏa hú lên vang vọng khắp khu biệt thự. Có một cuộc điện thoại gọi vào máy của Wu Jin thông báo, đại ca, cảnh sát đến rồi. Họ nói nhận được tin báo ở đây xảy ra nổ súng. Phải. Tên đàn em còn chưa kịp nói thì trong điện thoại, Wu Jin nghe thấy thanh âm vang vọng từ phía cảnh sát. Yêu cầu tất cả đứng yên tại chỗ. Cho hai tay ra sau đầu để chúng tôi kiểm tra. Tắt hết điện thoại đi. Yêu cầu mọi người phải chấp hành. Đội A, lập tức tổ chức bao vây toàn bộ ngôi nhà. Đội B, theo tôi vào trong. Những người khác thực hiện nhiệm vụ đã giao. Bên kia đường dây tắt máy, Wu Jin nói với Liang Liang. Không ổn rồi, cảnh sát đang ngập ở trong, chúng ta phải làm sao đây? Liang Liang cau mày và đáp, mày chạy ra phía hướng cổng phụ. Cả bọn lập tức di chuyển vòng qua hồ bơi, tiến về phía cổng phụ của ngôi biệt thự. Ra đến hồ bơi, điều đầu tiên chúng nhìn thấy là xác của Alvin. Là Alvin. Liang Liang rung giọng khi thấy thi thể đồng bọn nằm chết trên nền đất, với vầng trán bị xuyên thủng, hãy còn máu đang chảy ra. Nghiến răng giận dữ tiếp tục di chuyển về phía trước, lại thêm một cái xác nằm trên thảm cỏ gần với hồ bơi. Nhìn quần áo, Wu Jin nhận ra ngay đó chính là A Bảo. Khác với A Viên bị bắn vào đầu, thì A Bảo bị chết bởi một nhát dao đâm xuyên qua cổ họng. Trên mặt cỏ hãy còn khẩu súng đã bị tháo rời băng đạn. Lão đại đâu rồi? Rốt cuộc lão đại đang ở đâu? Wu Jin thẳng thốt rút súng chĩa về tứ phía và miệng hỏi. Bốn bề xung quanh chỉ còn tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu hỏa cùng những âm thanh nổ lép bép, bởi ngôi biệt thự lúc này đã bén lửa cháy ngút trời rồi. Lang Lang thúc giục, mau đi thôi. Wu Jin hỏi, đi đâu? Chúng ta không biết lão đại đang ở đâu cả. Lang Lang tiếp, chưa thấy lão đại thì đó cũng là một tin tốt. Cả Bạch Ngọc nữa, rất có thể hai người họ đã thoát ra khỏi biệt thự từ cổng phụ. Trường hợp xấu hơn, cả tên sát thủ cũng đang đuổi theo và truy sát lao đạn. Chính vì vậy, chúng ta phải đi ngay. Nghe Lang Lang phân tích hợp lý, Wu Jin vuốt mắt cho A Bảo, đoạn đứng lên cùng đám đàn em toan chạy về phía cổng phụ. Thế nhưng chưa ra đến nơi thì cả đám đã bị cảnh sát chặn ngay bên ngoài. Những ánh đèn pha xe ô tô cùng đèn cao áp trên nóc xe soi rọi chiếu thẳng vào trong khoảng sân nơi cổng phụ, khiến Wu Jin, Liang Liang cùng đám đàn em chói mắt, buộc phải đưa tay lên che mặt. Đội cảnh sát thực hiện nhiệm vụ ập vào bao vây và phát loa thông báo. Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống, đưa tay lên trên đầu. Biết toàn bộ ngôi biệt thự đã bị bao vây, cũng không thể dại dột chống đối lại chính quyền. Chỉ sau đó ít phút, cảnh sát từ đằng trước cũng đã có mặt. Phát hiện nhiều thi thể chết trong phạm vi của ngôi biệt thự rất nhanh chóng và dứt khoát. Toàn bộ các thành viên từ đầu đảng cho tới đàn em thuộc băng rồng một mắt và quan khách đến dự đám tang đều bị khống chế và đưa hết lên xe chuyên dụng, dùng áp tải tội phạm di lý về trụ sở công an khu vực Queenstown. Về phần Vũ, sau khi giết chết A Bảo, Vũ tiếp tục đuổi theo hòng truy sát Wang Jiankong. Nhưng thời gian dây dưa với A Bảo đã khiến Vũ mất dấu lão Wang hoàn toàn. Cộng thêm cảnh sát cùng với đội cứu hỏa đã đến, Vũ không thể nào lảng vảng trong khu vực này thêm nữa. Dù đã giết khá nhiều thành viên thuộc băng rồng một mắt, trong số đó có cả những đầu đảng quan trọng dưới trướng của lão Wong, thế nhưng mục tiêu ban đầu Vũ đề ra lại không hoàn thành được. Trong đám đông hỗn loạn, trước khi nổ súng bắn Wang Jiankong, Vũ đã cố gắng chờ đợi và tìm kiếm Wang Weichang theo nhân dạng mà Lee Sang-jin đã cho Vũ xem trên đường di chuyển đến Dempsey Hill. Thế nhưng khi Wang Jiankong được hộ tống ra ngoài cùng các thủ lĩnh băng đảng hay hội kín, Vũ không thấy một kẻ nào trông giống như vậy. Bỏ qua Wang Weichang, thì ngay cả với Wang Jiankong, Vũ cũng thất bại khi đã để cho lão ta chạy thoát. Tiếng còi xe hú của cảnh sát, đèn pha của những chiếc ô tô nhấp nháy hai màu xanh đỏ đang soi sáng cả một khoảng trời trong cái tiết trời âm u này. Ngọn lửa như thiêu đốt hoàn toàn căn biệt thự. Mặc dù đội cứu hộ, cứu hỏa đã có mặt nhanh chóng, nhưng do nguyên nhân cháy bắt nguồn từ hầm để xe, bên cạnh đó, nội thất trong biệt thự đều làm bằng gỗ. Một khi lửa bén lên đến tầng trệt thì đã gần như không thể ngăn cản. Lực lượng cứu hỏa thiết lập vành đai an toàn, ngăn không cho lửa lan sang chỗ khác. Trong lúc đó, cảnh sát Queenstown cũng cắt cử một đội dẫn theo cả chó nghiệp vụ tìm kiếm khu vực bên ngoài khu biệt thự. Toàn bộ đường The Southern Rise đã rúng động. Rời khỏi biệt thự nhà họ Wang, sau khi mất dấu lão Wang, Vũ chuyển hướng, tìm vào đường thoát trước khi mặt trời lên. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực đường dẫn vào khu biệt thự, nhưng phía sau khuôn viên thì chưa kịp điều động lực lượng. Vũ chạy tới công viên cách căn biệt thự của lão Wang chừng 2 km. Quần áo dính đầy máu, nhờ sự rèn luyện cực khổ cũng như phải trải qua nhiều trận chiến mang tính sống còn, cộng thêm Kha là tận tâm chỉ dạy mà Vũ giờ đây đã trở thành một phiên đản nâng cao so với trình độ trước kia. Từ thể lực, sức bền, óc quan sát, phán đoán tình huống, cho tới việc xử lý các vấn đề đều được Vũ áp dụng một cách triệt để. Lần hành động này Vũ không bị thương, nhưng cũng không đạt được điều mà mình mong muốn. Bất giác Vũ nghe thấy tiếng chó sủa phía sau lưng. Âm thanh vang vọng lại cho thấy tiếng sủa vẫn còn cách một khoảng xa. Thế nhưng rõ ràng chó nghiệp vụ thực sự đã lần theo được dấu vết của Vũ. Chắc có lẽ do mùi máu dính trên quần áo Vũ quá nhiều. Thêm vào đó, trời mưa nên khi di chuyển ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết. Đối với chó nghiệp vụ, chỉ cần như vậy là đủ. Gần 7 giờ sáng, dù trời âm u nhưng trên đường người dân Singapore cũng đã bắt đầu đi làm. Với bộ dạng này mà xuất hiện nơi đường phố, chắc chắn Vũ sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Nhưng Vũ cũng không thể lảng vảng ở đây lâu hơn, khi mà phía sau đang có cảnh sát truy tìm. Đứng sau một gốc cây trong công viên, ngay trước mặt là đường lớn, có người cũng như xe cộ lưu thông. Khi mà Vũ còn đang loay hoay tìm cách làm sao mà để ra khỏi công viên một cách êm thấm nhẹ nhàng nhất, thì đột nhiên Vũ giật mình khi từ phía sau lưng có 2 con chó nghiệp vụ đang chạy nhanh và lao thẳng về phía Vũ. Vừa chạy, 2 con chó vừa sủa vang lên inh ỏi. Đúng là dòng chó săn được huấn luyện thành chó nghiệp vụ nên chúng rất nhanh và hung dữ khi được thả rông. Gió thổi ngược về phía sau làm cho Vũ cau mày. Không còn lựa chọn nào khác, nếu ở lại sẽ khiến cho mọi người chú ý, mà chắc chắn là 2 con chó cũng không chịu nghe lời Vũ mà dừng lại. Trước mắt chỉ còn cách duy nhất đó là bỏ chạy. Không cần tốn thêm thời gian suy nghĩ. Mặc kệ bộ quần áo đang mặc trên người dính đầy máu, Vũ lao ra chạy thẳng về phía con đường trước mặt, trong sự thoảng thốt và có phần kinh hãi của những người đang lưu thông đi bộ trên vỉa hè. 2 con chó rất nhanh đã đuổi tới nơi. Tiếng chó sủa vang ngay sau lưng và chỉ còn cách Vũ khoảng chừng 20 mét. Vũ quay đầu nhìn lại thì càng bàng hoàng hơn, bởi 2 con chó đang truy đuổi mình là loài chó săn được đánh giá là dòng chó thông minh lẫn bản năng săn mồi tuyệt đỉnh. Chết tiệt, là Wolf Dog. Dựa vào hướng gió, chúng có thể lần theo mùi máu trên người mình một cách nhanh chóng. Giờ thì Vũ đã hiểu tại sao mình tìm ra nhanh như vậy. Trong lúc nguy khốn, vừa cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi 2 con chó nghiệp vụ, Vũ nhớ đến bài học được Kay phổ cập về những điều sát thủ cần tránh. Và thật không may, một trong số đó lại chính là loài chó, lại được gọi với cái tên là Wolf Dog. Dòng súc sinh ấy có cái mũi cực kỳ thính. Khi được huấn luyện chuyên về các loại mùi, thì chúng có thể đánh hơi, thấy mùi trong phạm vi 20 km. Chưa hết, ở điều kiện tự nhiên, lũ chất tiệt đấy có thể chạy với tốc độ 60-70 km. Đặc biệt Wolf Dog phản ứng rất nhanh nhạy với mùi của máu. Bởi là loài chó săn, thì trong cơ thể của nó còn có một nửa đó là dòng chó sói. Con người không thuần phục được sói, cho nên chúng đã lai sói với chó nhà để phục vụ theo mục đích riêng. Đừng có khinh thường loài chó, vì nó sẽ thể khiến cho cậu gặp rắc rối lớn đấy. Chó chết thật. Vũ cau mày và lẩm bẩm. Khoảng cách giữa Vũ và 2 con Wolf Dog này càng lúc càng thu hẹp, bởi tốc độ của giống chó này nhanh hơn con người rất nhiều. Bên cạnh đó, nhìn thấy chó nghiệp vụ, đám đông di chuyển trên đường ngay lập tức dạt sang hai bên để tránh đường. Còn Vũ do chạy trước nên bị người đi đường cản mặt. Tránh ra! Vừa chạy, Vũ vừa quát người ta. Nhìn Vũ với bộ quần áo dính đầy máu, ai cũng hãi. Họ không muốn liên lụy nên đều lựa chọn giải pháp an toàn là né tránh. Phía sau, hai con cẩu luồn lách qua những hàng chân của người đi đường, tiếp tục truy đuổi Vũ. Trong đầu Vũ đã lóe lên ý định giết chết hai con chó khi mà chúng lao tới gần. Nghĩ vậy, Vũ rút con dao găm, khéo léo để giữa dao sát thân người. Đồng thời Vũ đứng khựng ngay nút đèn giao thông. Đèn vừa chuyển xanh sang đỏ, mọi người dừng lại chờ tín hiệu đèn. Nghe tiếng chó sủa, họ quay đầu sang nhìn thì thấy Vũ quần áo dính máu, tay cầm dao găm, trông đáng sợ vô cùng. Chẳng ai bảo ai, tất cả hét lên xong bỏ chạy tán loạn. Khi hai con chó chỉ còn cách chừng 5 mét, bỗng Vũ nhìn sang bên kia đường. Vẫn đang là đèn đỏ cấm người đi bộ sang đường. Dưới lòng đường là hàng loạt những chiếc ô tô đang di chuyển. Vũ thay đổi quyết định, mặc cho lòng xe lao nhanh vồn vột từ cả hai chiều, Vũ cứ thế băng qua đường bất chấp nguy hiểm. Giữa lòng đường, ngay lúc đèn xanh dành cho các phương tiện lưu thông, Vũ lách người bật cao thoăn thoắt trong tiếng còi xe inh ỏi cùng những tiếng đạp phanh gấp gáp cháy cả mặt đường. Xe trước phanh gấp, xe sau đang xà quán tính, dù có phanh cũng không kịp. Liên tiếp là những hàng xe húc vào nhau và va chạm. Có những chiếc phóng nhanh còn bị văng đi vài mét. Một khung cảnh hỗn loạn bất ngờ diễn ra ngay trước khu vực ngã tư đường phố Queenstown. Hai con Wolf Dog đang tạm thời bị Vũ cắt đuôi bởi chúng không dám lao qua đường trong lúc các làn xe đang di chuyển. Đứng bên này, hai con cẩu hếch mõm lên và sủa inh ỏi. Ngoái đầu nhìn hoàn cảnh rắc rối mà mình vừa mới gây ra. Nghe tiếng chó sủa vọng sang mà Vũ chỉ biết nhăn mặt, lắc đầu ngao ngán. Bản thân Vũ cũng không ngờ chỉ vì muốn thoát khỏi hai con chó mà khiến sự việc náo loạn đến mức độ này. Cũng may các xe va chạm cũng chỉ ở mức độ nhẹ, không có tổn hại gì về con người. Bởi sau va chạm, các chủ xe mở cửa bước xuống chửi nhau ỏm tỏi. Trong lúc hỗn loạn, Vũ quay lưng tiếp tục bỏ chạy. Vừa chạy Vũ vừa lẩm bẩm. Nghe như gâu gâu gâu, chắc hai con cẩu bảo mình đi đây mà. Chó ngoan, chậm một chút nữa là tao giết chết cụ chúng mày rồi. Chạy ngang qua một cửa hàng hãy còn đóng cửa, Vũ thấy bên ngoài hộp đựng thư có vắt một tấm khăn, dạng khăn trải bàn cũ. Có lẽ chủ cửa hàng không dùng đến nên để tạm bên ngoài. Vũ nhanh tay vơ lấy chiếc khăn, đoạn quàng lên người che đi phần áo dính đầy máu. Dường như đám đông đều đã tập trung toàn bộ sự chú ý đến va chạm giao thông nơi ngã tư, nên chẳng ai quan tâm đến Vũ. Nhất là khi Vũ chuẩn bị băng qua tiếp một tuyến phố nữa. Lúc này Vũ cũng mất phương hướng, chưa biết mình phải đi đâu. Nhưng Vũ biết. Điều mình cần làm bây giờ chính là rửa sạch hết mùi máu ở trên người, đồng thời kiếm một bộ quần áo khác để mà thay. Không thể nào tiếp tục lang thang trong bộ dạng như thế này được. Vũ quay ngắm bên kia đường có một con hẻm dẫn về phía sau khu phố. Ở đó có khu nhà trông khá lụp xụp. Có thể là nhà ở xã hội hoặc nhà tập thể dành cho người có thu nhập trung bình hoặc thấp. Nếu tới đó, chưa biết chừng sẽ tìm được một bộ đồ cũ để mà thay. Nhân lúc đường vắng, Vũ nhìn trước ngó sau, song rảo bước nhanh và đi qua đường. Nhưng ngay khi qua được nửa đường thì bất ngờ có một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng xám lao nhanh về phía Vũ. Vũ còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đột ngột phanh gấp lại cách vị trí Vũ đang đóng chừng 2 mét. Còn tưởng là người của rồng một mắt, hoặc không chừng cũng là người của cảnh sát. Vũ rút dao sẵn sàng đối phó thì cửa xe kéo ra một bên, từ trên xe Lee Sang-jin bước vội xuống. Lão Tứ, cuối cùng thì cũng tìm được Lão Tứ rồi, mau, mau lên xe. Nhận ra Sang-jin, Vũ nhanh chóng lên xe. Chiếc xe đóng cửa lại, rồi tiếp tục di chuyển. Lúc lên xe, Vũ còn thấy có cả A Chí, A Xuân cùng một vài thành viên trong băng Bạch Hổ. Lão Tứ, lão không sai chứ? A Chí khẽ hỏi. Vũ chợt im lặng, ít giây sau Vũ đáp. Xin lỗi mọi người, tôi đã không cứu được A Cương. Khi tôi đến nơi, anh ta đã... A Xuân nói. Chúng tôi hiểu. Thực ra, tên khốn Quang Quay Trang có dùng máy của A Cương gửi video cũng như hình ảnh hắn hàn hạ A Cương vào máy của tôi. Thằng khốn ấy muốn dùng A Cương ép chúng tôi lộ diện. Nhìn tình trạng đó của A Cương, chúng tôi biết cậu không sống được bao nhiêu lâu nữa. ra là mọi người cũng đã biết. Đúng vậy, chúng nó trói A Cương trong nhà kho bên dưới hầm gửi xe. Khi tôi tìm được anh ấy, khắp người A Cương đã chịu nhiều vết thương nặng. Hai phát đạn bắn vào khuỷu chân, khuôn mặt bầm dập, biến dạng do bị tra tấn. Máu chảy ra nhiều đến mức không cầm được. Đáng giận hơn, tên Wang Chang không giết A Cương ngay mà còn muốn băng bó kéo dài sự sống của anh ấy, nhằm uy hiếp mọi người cùng với Lôi Vĩ lộ diện. Nhưng người kết thúc mạng sống của A Cương lại là tôi. A Chí cay đắng và nói, nhất định là do A Cương đã nhờ Lão Tứ làm điều này, có phải không? Vũ khẽ gật đầu. A Chí hỏi tiếp, Lão Tứ là người cuối cùng ở bên cạnh A Cương trước khi anh ấy chết. Không biết anh ấy có lời nào muốn nhắn đến bọn tôi hay không? Khi nhìn thấy tôi, A Cương biết hai người đều đã an toàn thì rất yên tâm. Có lẽ A Cương cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thuốc ngủ hai người để đi tìm Wang Gecha một mình. Anh ấy gửi lời xin lỗi đến hai người và Lôi Vĩ. Dù đã hết sức cố gắng, nhưng A Cương cũng không thể làm được gì Wang Gecha. Và trước khi nhắm mắt xuôi tay, A Cương có nhờ tôi một chuyện, đó là giết cha con nhà họ Wang, trả thù cho A Sơn và chính A Cương. Thế nhưng việc A Cương phó thác, tôi cũng chưa thể nào hoàn thành. Tên Wang Wei-chan đó biến mất không một dấu vết. Còn các lão già Gong đấy, đã có thời điểm, hắn chỉ như con kiến nằm trong bàn tay tôi. Nhưng rồi tôi lại để lão ta chạy thoát. Vũ cao mày và nghiến răng giận dữ. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao, cũng là lúc cơn đau đầu trong Vũ tái lại. Đang ngồi, bỗng Vũ chống tay, ôm đầu với biểu hiện đầy đau đớn. Nhận thấy điều bất ổn, Li Sanjin vội lấy chiếc bình giữ nhiệt bên trong đựng thuốc chữa trị chứng đau đầu do Lý Cảnh chuẩn bị cho Vũ. Lão Tứ, bình tĩnh lại, đừng quá nổi nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lão Tứ uống cái này đi. Lý Cảnh dặn tôi khi Lão Tứ lên cơn đau thì phải lập tức uống ngay. Mở nắp bình, Vũ đưa bình thuốc lên miệng tôi ngực. Sau khi uống thuốc, chừng 5 phút sau, cơn đau thực sự thuyên giảm. Sự giận dữ trong Vũ cũng được kiểm soát. Li Sanjin hỏi, Lão Tứ, thấy trong người như thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Nhưng sao mọi người biết tôi ở đây mà đến? Sanjin đáp, nhờ vào định vị trên điện thoại của A Chí, sau khi về Bạch Hổ, tôi đã trình bày toàn bộ sự việc với Lão Đại. Cuối cùng thì Lão Đại cũng đã đồng ý để tôi dẫn theo vài người đến Queenstown. Trên đường đi có thông tin tại khu biệt thự trên đường The Southern Rise xảy ra cháy nổ kèm theo tiếng súng. Lúc đó định vị báo Lão Tứ không ở trong biệt thự mà đã di chuyển về hướng Bắc hơn 2 km. Chúng tôi phải đi đường vòng để theo tín hiệu định vị tìm đường Southern Rise đã bị phong tỏa. Thế nhưng khi đến khu Central Park thì tín hiệu bị mất. Khi dừng lại ngã tư nơi xảy ra va chạm liên hoàn, nghe mọi người nói ở đó về việc một thanh niên mặc quần áo dính máu bị hai con chó nghiệp vụ truy đuổi. Tôi nghĩ ngay tới Lão Tứ, một phần dựa vào phán đoán và cách suy nghĩ của Lão Tứ, phần cũng nhờ vào may mắn, nên tôi cho xe chạy đến khu vực này. Thật may là đã gặp Lão Tứ ở đây. Lúc này Vũ mới nhớ đến chiếc điện thoại của A Chí mà mình đem theo. Lục túi lấy ra chiếc điện thoại thì máy đã báo hết pin từ bao giờ. Có lẽ vì vậy mà tín hiệu định vị đột ngột biến mất khi Vũ ở công viên. A Chí nói thêm, Li Sangjin, anh khiêm tốn quá rồi. May mắn á? Không hề. Nhìn địa hình quanh khu Central Park, dựa trên tai nạn ở ngã tư, Li Sangjin đã chỉ về hướng khu nhà ở xã hội và bảo với chúng tôi, nhất định Lão Tứ sẽ tìm tới đó. Không chỉ vậy, trên đường đi, anh ta cũng khẳng định Lão Tứ sẽ không tìm giết được Wang Wei-chang. Thậm chí, sự xuất hiện của Lão Tứ vô tình là giúp Wang Wei-chang dễ bể thực hiện kế hoạch của mình. Vũ nhìn Li Sanjin nhíu mày và hỏi, kế hoạch á? Tên khốn đó định làm cái gì? Không phải bây giờ Wang Wei-chang mới lên kế hoạch. Thực ra hắn ta luôn nhắm vào vị trí người đứng đầu của dòng một mắt. Nói thế nào? Có khi Wang Wei-chang còn muốn Wang Jian Gong chết sớm hơn cả chúng ta nữa. Nhiều năm không gặp, tên khốn ấy xem ra còn nguy hiểm hơn cả trước kia. Lão Tứ có biết tại sao tôi ngỏ ý ngăn cản Lão Tứ giết Wang Jian Gong cho thời điểm này không? Vũ trả lời, anh đã nói là thời cơ chưa đến, bởi thế lực đằng sau Wang Jian Gong mới là mục tiêu đáng gờm. còn Gon Chân Gon chết đi, sẽ ngay lập tức có người khác đến thay thế. Đúng là lão tứ vẫn còn nhớ. Ngoài lý do đó ra thì còn một lý do khác. Đó là khi Wang Jian Gon còn sống thì Wang Wei Chang sẽ bị kìm hãm. Người mà tên Wang Chang đó hận nhất chính là bố của mình. Nhưng bên cạnh đó, người hắn ta sợ và nể phục nhất lại chính là Wang Jian Gon. Im lặng ít giây, Shang Jin thở dài và khẽ nói: Vương quốc Anh, 1 giờ sáng, tại nhà của Linh. Lúc này Vượng vẫn đang ngồi phòng khách xem lại bản thiết kế của một dự án mà tổng công ty của ông Hùng đang chuẩn bị có kế hoạch triển khai ở Việt Nam. Mải tập trung mà Vượng không hề hay biết, từ đằng sau có người đang bước lại gần, cho tới khi một bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay nhỏ thuôn dài khẽ chạm vào vai Vượng xong hủ nhẹ. Vậy mà Vượng không giật mình. Quay lại nhìn, Vượng mỉm cười và hỏi: Anh lém thức giấc phải không? Chàng hai tay qua cổ của Vượng, ghé cằm đặt lên vai Vượng, rồi khẽ quay sang hôn nhẹ vào cổ người yêu. Linh đáp: Tự nhiên không có anh, em không ngủ được. Trước thì không sao, nhưng từ lúc ở bên cạnh anh, em cứ như là bị bịt hơi ý. Mà khuya rồi, anh còn ngồi xem bản thiết kế làm cái gì? Để mai không được à? Vượng nói: Buổi sáng anh còn phải đi làm thêm, buổi trưa thì phải đi học đến chiều, về nhà lại trả bài vở. Mà chú Hùng nói dự án sắp tới chỉ còn 2 tháng nữa là triển khai. Anh đang tranh thủ xem giúp chú ấy, xem thật kỹ lại các hạng mục để ra một cái điều chỉnh tối ưu nhất. Anh ngủ đủ rồi, trời đêm lại, em ăn mặc phong phanh như thế, ra khỏi phòng lỡ ốm thì sao? Linh ngồi xà vào lòng của Vượng. Linh thủ thỉ: Không có anh thì em mới ốm. Mà ôm anh như thế này ấm lắm, em chẳng thấy lạnh. Nghĩ cũng bực bố em cơ. Chuyện công ty ở Việt Nam thì để nhân viên ở bên đó làm, tự nhiên đưa cho anh như thế này, khổ anh ra. Mai em phải gọi điện về nói chuyện với bố mới được. Vượng vội lắc đầu: Không được, em làm thế này anh không đồng ý đâu. Thứ nhất, chú Hùng tin tưởng nên mới giao việc cho anh, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Bản thiết kế thì cũng đã có sẵn hết rồi, anh chỉ xem qua và điều chỉnh một chút thôi. Anh lại rất hào hứng khi làm điều này, vừa áp dụng được kiến thức học của trường mà vừa coi như là thực hành luôn. Ngoài ra, anh đoán chú Hùng muốn nhân sự dự án mà trao cho anh cơ hội việc làm thực tế. Anh cảm ơn chú ấy còn không hết. Em đừng sợ anh vất vả mà làm chú ấy khó xử. Đặt bờ môi hôn nhẹ lên môi Vượng, Linh tủm tỉm: Xem ra bố em rất biết chọn mặt cười vàng ha. Mà anh cũng rất hiểu ý bố em nữa. Em chỉ đùa thôi, điều anh nói em cũng rõ. Thông qua dự án lần này, bố không chỉ để anh có cơ hội thực chiến, mà còn thể hiện ý đồ muốn anh sau này trở về Việt Nam sẽ có một vị trí cũng như một chỗ đứng rõ ràng. Cố lên anh, giờ ta đã là người một nhà rồi. Em đã là của anh, nên cần em hỗ trợ gì thì anh cứ nói, đừng có ngại nhé. Vượng đỏ mặt: Cảm ơn em. Vừa nói, ánh mắt Vượng vừa khẽ nhìn vào phần cơ thể nóng bỏng của Linh lấp ló đằng sau chiếc váy ngủ, gợi cảm. Hiện tại trong nhà chỉ có 2 đứa. Bố Linh đó là ông Hùng, đã về Việt Nam sau lần gặp mặt Vượng. Biết Vượng đang ở nhà thuê cách xa khu trung tâm cũng như trường học, nên ông ngỏ ý bảo Vượng dọn về nhà này mà ở, trước là vì quý mến Vượng, cũng biết tình cảm mà con gái mình dành cho Vượng. Sau có Vượng ở đây với Linh, ông Hùng cũng yên tâm để trở về Việt Nam. Ban đầu Vượng hơi ái ngại, nhưng được Linh phím, lại được sự tán thành ủng hộ của ông Hùng, lại thêm hoàn cảnh của Vượng giờ khá khó khăn khi vừa đi học vừa đi làm, vừa phải lo các chi phí sinh hoạt. Nhà Linh thì to đẹp, nằm trong khu trung tâm, đi học cũng gần, mà đi làm cũng tiện. Cuối cùng Vượng đồng ý chuyển về nhà sống chung với Linh theo như ý ông Hùng. Một nam một nữ sống chung một nhà, mà Linh lại có tình cảm với Vượng. Lửa gần rơm, chẳng cần mồi cũng bén. Khi mà hai cá thể nam thanh nữ tú đang trong độ tuổi sung mãn, hừng hực sức nóng của cái gọi là lửa tình. Ông Hùng rời anh được 2 ngày, thì Linh với Vượng cũng cùng nhau nếm mùi trái cấm. Vượng trước đó cứ nghĩ Linh sống bên anh từ nhỏ sẽ hơi thoải mái trong việc quan hệ. Thế nhưng sau khi lên giường với Linh thì mọi chuyện lại không phải như vậy. Vượng chính là lần đầu tiên của Linh. Nhìn chiếc ga giường thấm chút máu đỏ tươi, nhìn Linh sau những giây phút đau đớn của lần đầu, mà Vượng lộ rõ vẻ bàng hoàng. Nhưng cũng chính Linh giang vòng tay ôm chặt lấy Vượng, Giọt nước mắt lăn nhẹ nơi khóe mi cùng nụ cười hạnh phúc của Linh đã từ từ giúp cả hai dần hòa chung vào làm một. Em yêu anh nhiều lắm Vương ạ. Anh cũng yêu em. Anh sẽ có trách nhiệm với em đến hết cuộc đời. Trong niềm hoan lạc, Vượng đáp lại tình yêu của Linh bằng một câu khẳng định chắc nịch về bản lĩnh. Bỗng Vượng giật mình khi Linh hỏi. Anh đang nhìn trộm ngực của em đấy à? Bắt quả tang rồi nhá. Anh Vượng hư thật đấy. Vượng hai má đỏ ửng, nét mặt bối rối và vội lảng đi nhìn chỗ khác. Vượng lắp bắp. Ơ, anh không có nhìn. Mà cũng tại em ăn mặc thế này, không trách anh được. Linh dùng cả hai bàn tay áp vào bên má Vượng, giữ chặt khuôn mặt Vượng để nhìn thẳng vào cơ thể mình. Khẽ ưỡn người, hơi dấn cổ lên. Linh khóa môi bằng một nụ hôn cực sâu mà người ta hay gọi là nụ hôn kiểu Pháp. Mà đã hôn kiểu Pháp thì không thể thiếu những pha cuốn lưỡi quyện vào nhau, tạo cảm giác đê mê, đầy khiêu khích. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 26 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Giả diện Hoàng Kim thuộc phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện vô cùng gay cấn và hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.